Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1256, nữ đế đại nhân có hỉ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm. Tô Yên vừa dứt lời đã bị người kia túm đầu. Đẩy nàng ra xa hắn một chút. Tư đồ Tu Thanh âm lạnh nhạt. Cô chiếm tiện nghi của bổn vương. Lại còn hỏi bổn vương vui vẻ không? Tống thị vệ là bóc hạch đào bóc đến choáng váng sao? Tô Yên chớp chớp mắt. Ta, tư đồ Tu hòa hoãn. Cô cái gì? Cô có ý đồ gây rối với bổn vương? Thật lớn mật, Tô Yên lắc đầu. Thực nghiêm túc, ta không có. Tư đồ Tu thấy nàng muốn giải thích. Dừng một chút, quét từ trên xuống dưới người nàng một lần. Đôi môi mỏng lạnh gợi lên. Cô định nói. Cô chưa bao giờ có ý muốn quấy rối bổn vương. Tô Yên nghe thấy lời này. Trầm mặc, chưa bao giờ có. Có vẫn là có. Nhưng vừa rồi nàng xác thật không định gây rối. Nàng nói. Thời điểm thuộc hạ ôm ngài. Không hề có ý nghĩ muốn gây rối. Tư đồ Tu một bộ dáng đã hiểu rõ. Thật sao? Lúc sau hắn mới thong thả lên tiếng. Duỗi tay. Nắm cầm Tô Yên. Lại lần nữa đè người trên cửa phòng. Ánh mắt Tống thị vệ cao như thế sao? Cảm thấy bổn vương không xứng với cô. Tô Yên, hắn có phải quá ngược đời hay không vậy? Nói như thế nào đều không đúng. Nàng nâng mắt nhìn hắn. Thuộc hạ không dám. Ý cười trên mặt tư đồ Tu tràn ngập. Cúi đầu dán bên tai Tô Yên nỉ non. Nói như vậy, cô vẫn là nhớ thương bổn vương. Ý đồ muốn làm chuyện vô liêm sỉ sao? Tô Yên cúi đầu. Trầm mặc gật gật đầu, liền xem như cam chịu, nói như thế nào cũng đều sai, chi bằng thừa nhận, dù sao, nàng sở dĩ làm thị vệ chính là vì hắn. Tư đồ Tu duỗi tay thưởng thức sợi tóc kia của nàng. Tống thị vệ thành thật như thế, lại làm bổn vương không biết nói gì. Tô Yên cho rằng việc này thế là xong rồi, nào biết hắn lại chuyển chủ đề ngay lập tức. Hôm nay hạch đào bóc xong rồi sao? Tô Yên lắc đầu, còn chưa xong, vừa nói, nàng vừa nhìn thoáng qua hai chậu hạch đào kia, tư đồ Tu nhướng mày, mang theo một cỗ lười biếng, cúi đầu ở bên tai Tô Yên chậm rãi nói, nun, ngày ngày nghĩ đến việc dâm uế, trong đầu Tống thị vệ rốt cục có cái gì, thế mà thoát cái Tô Yên liền trở thành hái hoa đạo tặc, lại còn là nữ đạo tặc có ý đồ dĩ hạ phạm thượng không an phận. Đối với cái danh tính này, Tô Yên không quá muốn. Thuộc hạ không có. Thật sao? Yết hầu hắn lan lan lộn lộn phát ra một thanh âm. Đôi mắt đen nhánh nhìn nàng. Tô Yên đứng im, cuối cùng cúi đầu. Thuộc hạ xác thật nhớ thương vương gia. Cuối cùng, vẫn là chấp nhận. Nàng vừa dứt lời. Căn phòng trầm mặc thật lâu thật lâu. Cỗ hơi thở kia vẫn luôn vờn quanh thân thể nàng. Tiểu Hoa, leng keng. Chúc mừng ký chủ, một ngôi sao đã sáng lên. Tô Yên nghe, chớp chớp mắt, sau đó nàng liền bị hắn ôm vào trong ngực. Không, không phải bị ôm vào trong ngực, mà chính là hắn trực tiếp đè lên người nàng. Hàm chứa ý cười, thanh âm chậm rãi càng thêm quyến rũ. Tống thị vệ có phải cảm thấy nói như vậy? Bổn vương liền sẽ không bắt cô bóc hạch đào nữa. Tô Yên trầm mặc, hắn lại lần nữa nói. Vì không muốn cho cô có thời gian suy nghĩ việc không đâu. Bổn vương cảm thấy mình cần gấp đôi số nhân hạch đào mọi lần. Bóc không xong thì đừng ngủ nữa. Tô Yên, sớm biết vậy đã không nói. Tuy rằng như thế, nhưng nàng vẫn sợ hắn ngã xuống. Bèn duỗi tay ôm hắn. Hắn đè trên người Tô Yên lẩm bẩm. Bổn vương mệt mỏi, đưa bổn vương đi ngủ. Được, vương gia, nói xong. Nàng chờ hắn đứng dậy, lại phát hiện hắn vẫn dựa vào nàng như vậy, không định đứng lên, cho nên, nàng đưa hắn về phòng thế nào được. Cuối cùng, giữa ôm kiểu công chúa và giữ một bên người, Tô Yên vẫn là chọn cái sau. Dù sao bên ngoài vẫn còn rất nhiều người, đưa tư đồ Tu đi ngủ thôi. Cách chương.